Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 8, ác mộng nữ yêu. 1. Đúng vào lúc này, chợt nghe sau lưng la hét ầm ĩ. "Uy, ngươi người nào, ai bảo ngươi tiến đến?" Hắn xoay người, trông thấy một người kỹ thuật viên đang cùng một cái người cao nam nhân cãi nhau. Cái này cái nam nhân cho Thiệu Tuấn Kiệt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn nhìn xem như cái diễn viên, thế nhưng là nói chuyện lên lại có thâm ý khác. Tựa hồ hắn đối vụ án này có độc đáo kiến giải. Lúc này, nam nhân đã đi vào phòng trang điểm, đối mặt kỹ thuật viên chỉ trích, cười trừ, người cũng không hề rời đi gian phòng. "Ta vừa rồi đứng ở ngoài cửa nghe các ngươi nói hung thủ ở trên tường viết chữ. Ta muốn thấy nhìn viết chính là cái gì?" Đinh Tiềm mỉm cười hướng kỹ thuật viên giải thích. "Người thật đúng là cố tình gây sự. Đây không phải nhìn địa phương náo nhiệt. Nhanh đi ra ngoài, ta cũng không phải xem náo nhiệt. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ các ngươi cũng không nhất định." "A, ta thấy được." Đinh Tiềm mặt dạn mày dày, mãn bất tại ý đi đến cái kia vết máu ký tên trước. Chắp tay sau lưng bắt đầu đánh giá. "Lilith," hắn thuận miệng đọc lên cái này từ đơn. Thiệu Tuấn Kiệt giật mình, hỏi, "Đây là từ đơn tiếng Anh sao?" "Ừm, là tên người sao?" "Lilith, tên của nữ nhân, dạng này à?" Thiệu Tuấn Kiệt thoáng chần chờ, nghĩ thầm, ai cũng sẽ hung thủ là nữ nhân. Đinh Tiềm tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư. Cái này ký tên đến chưa chắc là chỉ hung thủ chính mình, khả năng còn có hàm nghĩa khác. "Cái gì hàm nghĩa?" Đinh Tiềm vừa muốn nói, bỗng nhiên dừng lại, con mắt nhìn về phía ngoài cửa. Thiệu Tuấn Kiệt thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, xác thực gặp một cái hết sức xinh đẹp nữ hài đang theo Đinh Tiềm vụng trộm khoát tay, ý là muốn hắn nhanh đi ra ngoài, ít gây phiền toái. Thiệu Tuấn Kiệt không nhịn được cười một tiếng. "Nàng là bạn gái của ngươi à?" "À." Đinh Tiềm kinh ngạc, thuận miệng nói, chi kỷ mà thôi." Thiệu Tuấn Kiệt người từng trải, nhìn lên cô bé kia mắt ân cần thần, cái gì đều hiểu, đối Đinh Tiềm nói, "Không sao, ngươi tùy tiện nói, đúng sai cũng không đáng kể, ta chỉ coi làm tham khảo." Ngoài cửa cũng không chỉ là Tưởng Vũ Hinh, Thẩm Cường, Phan Khiết, Đường Kinh Phi đều tại, còn có đám kia nhận biết kẻ không quen biết, đều nghền cổ nghe, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Đinh Tiềm cố ý nâng lên tiếng nói, "Lilith đã là tên người, nhưng cùng lúc cũng là tông giáo bên trong hình tượng, nàng là thánh kinh bên trong người loại thủy tổ Adam thê tử." Đứng ở ngoài cửa nghe hắn nói đạo, diễn Trương Tử Cường chen vào nói, "Không đúng, Adam thê tử không phải Eva sao? Kia là hôm nay Cơ Đốc giáo, thánh kinh, bên trong dạng này viết. Mà cùng Cơ Đốc giáo, thánh kinh, có thân duyên quan hệ. Sớm hơn xuất hiện đạo do Thái Thánh Kinh, Cựu Ước, bên trong sớm nhất nhắc tới Lilith nhân vật này. Truyền thuyết nàng là Adam nguyên bản bạn lữ. Sớm tại Eva được sáng tạo trước đó cùng Adam sinh hoạt chung một chỗ. Nàng cùng Adam giống nhau là dùng bùn đất sáng tạo, mà không phải xương sườn. Nhưng về sau Lilith bởi vì không đổ đầy đế an bài, yêu cầu nàng tuân theo Adam làm chủ, cho nên phản bội chạy trốn vườn địa đàng, trở thành ma quỷ sa tăng tình nhân, từ đây rơi xuống làm ác mộng nữ yêu. Tại đạo Do Thái trong truyền thuyết, nàng cũng nên chui vào nam nhân trong mộng yêu nghi ngờ bọn hắn, cũng tới giao hoan, để bọn hắn mộng tinh. Cho nên, Lilith hình tượng cũng đại biểu cho tình yêu, phang đãng cùng sa đọa. Đinh Tiềm êm tai nói, nghe được Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mấy cái này thật đơn giản kiểu chữ tiếng Anh còn có sâu như vậy khắc hàm nghĩa. Chẳng lẽ là hung thủ có ám chỉ gì khác sao? Hắn đối Đinh Tiềm cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Ngài xưng hô như thế nào? Đinh Tiềm, Đinh tiên sinh, ngươi cảm thấy hung thủ viết cái này cái từ này có phải là có dụng ý gì? Cái này Thiệu cảnh sát, không nên hỏi ta, có người hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ai? Đinh Tiềm chỉ ngoài cửa trong đám người. Hung thủ có ý đồ gì? Tự mình trải qua người hẳn là rõ ràng hơn đi. Thiệu Tuấn Kiệt giật mình. Đối Phan Khiết nói, Phan tiểu thư, ngươi có thể không thể tốt hơn rất muốn nghĩ. Cái kia hung thủ còn có hay không cái gì quái dị cử động? Hoặc là nói qua cái gì? Không biết tại sao, Phan Khiết tiểu tụy mặt thượng khán có chút kinh hoàng. Nàng hung hăng trừng Đinh Tiềm một chút. Kiên trì đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, người kia không hề nói gì, hắn chỉ là giết người, ta cũng không thấy được hắn hướng trên tường viết chữ, chữ có thể là sau viết lên. Đinh Tiềm nói, bất quá, dù cho tên kia không nói gì, hắn có lẽ cũng đã làm đặc thù cử động, để ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ. Không có, ta đều nói qua, thật không có. Nếu không phải suy nghĩ thật kỹ, không có, chính là không có, Phan Khiết cơ hồ thét lên, thực sự đối cái này tâm lý sinh căm thù đến tận xương tủy. Nàng cảm giác gia hỏa này quả thực là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, luôn luôn không có chuyện nghĩ châm ngòi ít chuyện ra. An chớ vội, ngài hiện tại không thích hợp cảm xúc kích động, Đinh Tiềm hữu hảo đề nghị. Tưởng Vũ Hinh bây giờ nhìn không nổi nữa. Tới một tay lấy Đinh Tiềm túm ra khỏi phòng. Nàng nếu là tái không hành động, đoán chừng liền phải bị sa thải. Nàng thấp giọng đối Đinh Tiềm nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Không thấy đều đem tức thành như vậy sao? Ta chỉ là muốn giúp Thiệu cảnh sát sớm một chút mà phá vụ án này. Phòng kín sát nhân án a, ta vẫn là lần đầu gặp được đâu. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể phá vụ án này? Ta nghĩ, ta chỉ cần có thể tại trong gian phòng này tìm tới một vật. Không sai biệt lắm là có thể đem bản án phá. Ánh mắt mọi người soát một chút đều rơi vào Đinh Tiềm. Trên mặt, thật, thứ gì? Tưởng Vũ Hinh mặc dù biết Đinh Tiềm thật sự có tài. Thế nhưng là nhìn hắn thần thao thao dáng vẻ. Vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Thiệu Tuấn Kiệt càng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn mấy cái cảnh sát, lại thêm chuyên nghiệp dụng cụ, đều đem cái gian phòng lật cái úp sấp, có thể tìm cũng đều tìm khắp cả. Làm sao gia hỏa này còn nói có cái gì? Thứ gì? Liền gặp Đinh Tiềm lộ ra sâu xa khó hiểu biểu lộ. Chậm ung dung nói ra, đã lý là đáng phụ hàm nghĩa. Hung thủ vật lưu lại khẳng định cùng cái từ này có quan hệ. Thuận manh mối này tìm xuống dưới. Nói không chừng liền có thể phát hiện một cái không tưởng tượng được chân tướng. Tất cả mọi người vểnh tai, hết sức chăm chú muốn nghe hắn nói đi xuống. Hết lần này tới lần khác hắn không nói. Nhìn xem đồng hồ, ai nha, bất chi bất giác đều 11 điểm. Còn không có ăn bữa khuya đâu. Đi thôi, hai ta ăn chút đồ vật đi. Không cho giải thích kéo Tưởng Vũ Hinh liền đi. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Không mang theo như thế người mang bom a? Tưởng Vũ Hinh một chán hắc tuyến, bị Đinh Tiềm lôi đi, lưu lại một đám được vòng người. Thiệu Tuấn Kiệt làm Đinh Tiềm nói trong lòng không chắc, lại dẫn người đem phòng trang điểm một lần nữa kiểm tra một lần. Thực sự không có phát hiện thứ gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.